Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1508, nam nữ thụ thụ bất thân. Góc truyện audio.com. Quỳnh, người như thế nào không nói? Sẽ không này hai bình cũng không thể dùng đi. Lâm Hoan có chút thấp thỏm nói. Nếu này hai bình lại không được, kia hắn liền tính ra mặt dày như tường thành, cũng ngượng ngùng lại ra bên ngoài đào. À, không phải. Ta chỉ là có chút tò mò ngươi vì sao sẽ tùy thân mang theo tam bình tinh. Dụ Ion Ni, Quỳnh vẻ mặt hồ nghi nhìn Lâm Hoan nói. Người thường liền tính tùy thân mang theo tinh. Dù, cũng chỉ sẽ mang 10ml cái loại này bình nhỏ đóng gói. Khả Lâm Hoan lấy ra tới này tam bình đều là 300ml đóng gói. Mấu chốt Lâm Hoan vẫn là từ thượng y khẩu đại móc ra tới. Vấn đề phía trước Ioni, Quỳnh căn bản là không nhìn ra Lâm Hoan thượng y khẩu đại có trang đồ vật à, Ioni. Quỳnh cảm thấy chính mình mau điên rồi. Lâm Hoan là Doraemon sao? Có một cái có thể móc ra tùy ý vật phẩm túi tiền. Khụ khụ, cái này ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn mang tinh. Dù, có lẽ là dự cảm đến ngươi phải cho ta làm đẩy u, Lâm Hoan nói lung tung một câu. Những lời này tuy rằng vô pháp đánh mất Ioni. Quỳnh nghi hoặc, lại cũng làm nàng vô pháp hỏi lại cái gì. Hảo đi, này hai bình là cây trà cùng thiên trúc quỳ. Ta cho ngươi dùng trà thụ đi. Cây trà tinh, dù có thể khiến người đầu óc thanh tỉnh, khôi phục sức sống, kháng uể oải, là tiêu mất áp lực hảo vật. Ta đây có phải hay không muốn trước hướng tắm rửa? Lâm Hoan ánh mắt sáng ngời. Nói, ân đúng vậy, Ioni, Quỳnh biết việc đã đến nước này đã không có lùi bước đường sống. Lập tức cũng dứt bỏ rồi tạp niệm, muốn đem làn da thanh khiết sạch sẽ mới có thể lớn nhất trình độ đem tinh. Dù hấp thu, ta đi phòng ngủ chờ ngươi, ngươi tắm rửa xong trực tiếp đi phòng ngủ là được, đem áo ngủ đưa tới Lâm Hoan trên tay sau. Ioni, Quỳnh liền xoay người vào phòng ngủ. Yes, Lâm Hoan hữu quyền nắm chặt, đắc ý đi vào tắm rửa gian. Vài phút sau, đơn giản vọt tắm rửa Lâm Hoan liền thay áo ngủ đi vào phòng ngủ. Này nhanh như vậy, Ioni, Quỳnh đang ở làm cuối cùng thiên nhân giao chiến đâu. Vừa nhấc đầu Lâm Hoan vào được, dọa nàng một chút liền từ mép giường đứng lên, ngồi trên người thực sạch sẽ, liền đơn giản vọt một chút, nếu không ta lại đi tẩy tẩy. Lâm Hoan cũng cảm thấy tẩy nhanh như vậy có phải hay không có điểm không tôn trọng đối phương. Không không cần, ngươi nằm xuống đi, Ioni, Quỳnh cảm thấy chính mình gương mặt có điểm năng. Vội vàng quay đầu đi chỗ khác nói. Dùng không cần cởi ra quần áo. Lâm Hoan đi đến mép giường. Hỏi, ân đúng vậy, tưởng tượng đến đợi lát nữa sắp phát sinh sự tình. Ioni, Quỳnh cảm thấy chính mình một viên phương tâm đều phải nhảy ra ngoài. Khụ, Quỳnh, ngươi khả năng không biết, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ kêu nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy rằng hiện tại là xã hội văn minh, không khí mở ra không ít, làm ta thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nói ta cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng ngươi lại là một mảnh thiệt tình, ta nếu cự tuyệt ngươi nói khẳng định sẽ thực thương ngươi tâm Ioni. Quỳnh, thần mẹ nó một mảnh thiệt tình à, bổn cô nương căn bản liền không nghĩ cho ngươi làm đẩy u được không? Cho nên, cầu xin ngươi cự tuyệt bổn cô nương đi, bổn cô nương chỉ cho ngươi làm toàn thân ấn, mà thì tốt rồi, ai, như vậy đi, ta lộ ra bối tới, ngươi chỉ cho ta đẩy bối đi. Lâm Hoan trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Ioni, Quỳnh ánh mắt sáng ngời. Ngươi xác định, đúng vậy, bắt đầu đi, Lâm Hoan đem áo ngủ lui xuống đi giống nhau, sau đó ghé vào trên giường. Tuy rằng Lâm Hoan kiên trì làm Ioni, Quỳnh cấp chính mình làm toàn thân đẩy u, Ioni, Quỳnh nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Lâm Hoan cảm thấy như vậy quá vô sỉ. Ioni, Quỳnh bất quá là tưởng cùng hắn học công phu mà thôi. Hắn cần gì phải đi tìm quy tắc nhân ra. Nếu thật muốn liêu hắn, hắn cũng sẽ không dùng như vậy không có kỹ thuật hàm lượng thủ đoạn. Quả nhiên, Lâm Hoan thân sĩ hành động lập tức làm Ioni. Quỳnh đối hắn hảo cảm tăng nhiều. Lâm tiên sinh hảo thân sĩ, là ta hiểu lầm hắn. Yoni, Quỳnh thở sâu, sau đó đứng ở mép giường đem cây trà tinh, Du Tích đến Lâm Hoan trên lưng, cho hắn bắt đầu làm đẩy u, phổ vừa tiếp xúc. Lâm Hoan liền cảm giác được hai chỉ tay nhỏ ở hắn trên lưng có vận luật du tàu, làm cho hắn tâm ngứa khó nhịn. Quỳnh, ngươi đẩy u thủ pháp là với ai học? Thực không tồi a, vì rời đi lực chú ý, Lâm Hoan hỏi. Thì thật đẩy u là thực chính quy bảo kiếm phương thức. Nhưng bởi vì một ít vô lương thương gia đánh đẩy u cờ hiệu hành một ít cẩu thả việc. Lúc này mới tạo thành đẩy u thành giao dịch nào đó đại danh từ chi nhất. Cái gì thái thức a, hàn thức a, rằng thức a, hoàn thức a, vừa nghe liền rất làm người miên man bất định. Ta là cùng Thái Lan một vị lão sư học, nàng kêu Sa Vượng Tụng Hy, là một vị kim bài đẩy u lão sư, đẩy u trình độ rất cao. Yoni, Quỳnh nhẹ giọng trả lời nói. Ngô, nguyên lai là thái thức A. Lâm Hoan gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì nữa, liền cảm giác được Yoni, Quỳnh dép lê đi lên giường, ở dưới đứng không thoải mái Yoni, Quỳnh nhỏ giọng giải thích một câu, sau đó nửa quỳ ở Lâm Hoan bên người tiếp tục cho hắn đẩy u, không quan hệ. Ngươi liền đem ta trở thành là người thường, nhậm ngươi phát huy liền hảo. Lâm Hoan cười nói, ta đây có thể cưỡi lên đi sao? Lời vừa ra khỏi miệng Yoni, Quỳnh liền cảm thấy nói như vậy có chút không ổn, vội vàng giải thích nói. Ta là nói ngồi vào ngươi trên lưng, như vậy sẽ càng phương tiện một chút. Yoni, Quỳnh xuyên chính là quần ống rộng, chẳng sợ ngồi vào Lâm Hoan trên lưng cũng sẽ không có đi quang tình hình phát sinh. Đương nhiên có thể, ngươi như thế nào phương tiện như thế nào tới. Lâm Hoan là bị phục vụ một phương, hắn khẳng định sẽ không đưa ra phản đối ý kiến. Đương nhiên, nếu là đổi cái nam nhân Lâm Hoan khẳng định liền bất đồng ý, bất quá Yoni. Quỳnh sao trên thế giới không biết có bao nhiêu nam nhân hy vọng bị nàng ngồi ở trên lưng đâu. Yoni, Quỳnh thở sâu, sau đó đứng dậy ngồi ở Lâm Hoan trên lưng. Tiếp theo tiếp tục cho hắn đẩy u, tuy rằng Lâm Hoan bề ngoài thoạt nhìn không phải cỡ nào cường tráng. Nhưng hắn là mặc đồ nhìn gầy cờ đầu có thịt cái loại này. Từ sau lưng nhìn lại hắn cơ bắp đường cong rõ ràng. Rất có nam nhân hương vị, đôi tay đụng chạm thời điểm. Yoni, Quỳnh đều có thể cảm nhận được trong đó sở chất chứa lực lượng. Thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích hạ. Yoni, Quỳnh một viên phương tâm bắt đầu không chịu khống chế nhanh chóng nhảy lên lên. Lâm Hoan cảm thụ cũng hảo không đến nào đi. Bị Yoni, Quỳnh đôi tay qua lại du tàu vuốt ve. Hơn nữa phần eo vị trí cảm nhận được Yoni. Quỳnh song a chân kia kinh người co giãn. Làm Lâm Hoan trong lòng không ngừng nhộn nhạo. Cái này quá trình rằng có gần 10 phút thời gian. Đẩy u sau khi kết thúc hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Yoni, Quỳnh càng là ra một thân mồ hôi thơm, Lâm Hoan áp xuống trong lòng sao động, đứng dậy nói, ta đi tắm rửa một cái, sau đó buổi tối muốn thỉnh Britney một nhà ăn cơm, ngươi có cần hay không người bồi, ta có thể cho ngươi tìm một đám hảo ngoạn người bồi ngươi. Một đám hảo ngoạn người, Yoni, Quỳnh tới hứng thú, nàng trời sinh tính hoạt bát hiếu động, khẳng định không muốn một mình chạy ở khách sạn. Nhưng lần trước đi quán ba sự tình cho nàng để lại thật không tốt ấn tượng. Lẻ loi một mình ra cửa nói nàng có chút không? Cách chương.